Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Nhật Xuất Đông Phương. Bộ bộ sinh liên, một bước một kim liên, làm Vũ Tinh Tinh chập chờn dáng người xuất hiện ở trên lôi đài thời điểm. Sở hữu kim liên nhất thời hóa thành một vệt kim quang, từ trên trời giáng xuống. Lập tức dần dần chui vào trong cơ thể nàng, nô ra bộ bộ sinh liên, có thể nhập được thánh tử pháp nhãn. Vũ Tinh Tinh cười nói tự nhiên, phong tình vạn chủng, âm thanh tuy nhiên kiều mị, nhưng trong ngôn ngữ tự có một cỗ ngạo khí. Sau khi nói xong, Vũ Tinh Tinh ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên mặt, hiển nhiên là muốn nhìn thấy Diệp Hiên trở nên khiếp sợ biểu lộ. Chỉ tiếc Vũ Tinh Tinh triệt để thất vọng, Diệp Hiên trên mặt không thấy có bất kỳ bộ dáng giật mình. Thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn, trong ánh mắt càng là một mảnh lạnh lùng. Diệp Hiên, ngươi dựa vào cái gì dạng này bình tĩnh? Ta Vũ Tinh Tinh trời sinh dị tưởng, mỗi lần sử xuất bộ bộ sinh liên, tất cả mọi người vì đó khuynh đảo, mà ngươi Diệp Hiên thế mà thờ ơ. Ta cũng không tin ngươi cũng sẽ có được trời sinh dị tưởng. Vũ Tinh Tinh khi nhìn đến Diệp Hiên thần sắc về sau, trong lòng hiện lên một tia nộ hỏa. Bộ bộ sinh liên, rác rưởi mà thôi. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia khinh thường. Ngươi nói cái gì? Vũ Tinh Tinh trên mặt ý cười trong nháy mắt thu liễm. Thần sắc trở nên băng lãnh đến cực điểm. Trời sinh dị tưởng. Tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục mấy ngàn năm qua, đều không có người có thể kích hoạt, mà Vũ Tinh Tinh tại tuyệt đẹp thời điểm, đã kích hoạt lên bộ bộ sinh liên, đây là cho tới nay cũng vì đó kiêu ngạo địa phương. Bây giờ Diệp Hiên lại trực tiếp cầm bộ bộ sinh liên biếm thành rác rưởi. Cái này khiến Vũ Tinh Tinh làm sao không giận, bốn phía thiên vũ chúng thần càng là nhao nhao cao giọng quát mắng. Vô tri tiểu nhi, vậy mà nói bộ bộ sinh liên là rác rưởi, thật sự là cuồng vọng tới cực điểm. Ta ngược lại muốn xem ngươi Diệp Hiên có cái gì dạng trời sinh dị tưởng. Liên bộ bộ sinh liên đều không để vào mắt, cùng một cái cuồng đồ có gì phải tức giận. Ta nhìn hắn đừng nói là bộ bộ sinh liên, chỉ sợ liên cứt chó đều không có. Nói rất đúng. Còn muốn gièm pha ta tam công chúa trời sinh dị tưởng. Đáng đời ngươi liên cứt chó cũng không xứng có được. Vũ Tinh Tinh hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Thanh liên thánh tử cao cao tại thượng. Tự nhiên có tư cách chướng mắt tiểu nữ tử bộ bộ sinh liên. Nhưng không biết thánh tử nhưng lại kích hoạt lên loại nào dị tưởng. Có thể hay không thi triển đi ra. Để cho chúng ta kiến thức một chút. Ngươi khẳng định muốn gặp. Diệp Hiên thần sắc chần chờ một chút. Vũ Tinh Tinh thấy thế, trong lòng nhất thời hiện lên một tia khinh thường. Hừ, vừa nghe đến ta để cho ngươi thi triển trời sinh dị tưởng, liền lộ vẻ do dự. Xem ra ngươi Diệp Hiên cũng chỉ là một khoa những thứ khác phế phẩm thôi. Thiên vũ chúng thần, càng là nhân tinh. Thấy một lần Diệp Hiên thần sắc chần chờ. Đâu còn lại không biết Diệp Hiên căn bản cũng không có trời sinh dị tưởng. Thế là từng cái đều không chút kiêng kỵ trào phúng dâng lên. Thanh liên thánh tử a, ngươi thế nhưng là đại nhân vật. Chỉ là trời sinh dị tưởng mà thôi. Đừng nói ngươi không có kích hoạt. Nếu thật là dạng này, ngươi phong tước hiệu này thánh tử chỉ sợ có chút có tiếng không có miếng rồi. Phi. Một cái chỉ biết là phát ngôn bừa bãi ra hỏa, còn phong hào thanh liên thánh tử, ta xem đổi thành cho ma thánh tử còn tạm được. Không tệ, tốt nhất chân vũ thánh địa cũng đổi thành cứt chó thánh địa. Dạng này mới càng thêm ghép đôi mà. Ha ha ha, cứt chó thánh địa ra một chó ma thánh tử. Kể từ đó, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đáng mặt. Vũ Tinh Tinh nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục, nhuyễn nhị âm thanh vang lên lần nữa, trong ngôn ngữ ý khinh miệt nhìn một cái không sót gì. Làm sao, Diệp Hiên Thánh Tử chẳng lẽ không ngớt sinh dị tượng đều không có. Nếu như thế, Diệp Hiên chậm rãi nói ra, đến cuối cùng Nhất Bất Thình Lình nhoẻn miệng cười. Vậy liền như ngươi mong muốn. Cái gì? Vũ Tinh Tinh ngây ngẩn cả người. Vũ Văn Tân ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ Chúng Thần ngây ngẩn cả người. Nhật Xuất Đông Phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,